Em mù mới yêu anh. Chương 16, sinh nhật, gocchuyenaudio.com, chuyển ngữ, Hoa Hướng Dương. Sau khi nhân viên truyền thông của Hoàn Vũ đăng bài Weibo lên đã gây nên sóng to gió lớn trên Internet. Có người nhảy dựng lên bảo admin không được chửi người ta. Có người lại vỗ tay khen ngợi admin hôm nay mới mạnh mẽ lạ kỳ. Ngày sau đó, bản tin Bùi Anh và Tống Nam Xuyên hình như đang hẹn hò cũng bị xóa mất. Diễn biến nhanh đến vậy, cư dân mạng phải ép 5 trang chủ liên tục mới có thể đuổi kịp tốc độ biến hóa của chuyện này. Bùi Anh vẫn ngồi trước máy tính chờ xem, cô vừa xúc động với hiệu suất làm việc của Hoàn Vũ, vừa nghĩ nhân viên truyền thông của Hoàn Vũ thật thẳng thắn làm sao, nhưng trên mạng người ghét cô cũng không hề yên tĩnh, sau khi thấy phía công ty đứng ra, họ lại nhảy ra nói. Xem đi, nhân viên truyền thông của Hoàn Vũ còn nói giúp cô ta, bản tin bị xóa sạch xóa nhanh như vậy không phải do Tống Nam Xuyên đứng sau lưng che chở cho nữa à? Sau đó có người trả lời ở phía dưới. Kỳ lạ thật, dù Tống Nam Xuyên che chở cho cô ấy thì có sao đâu chứ? Mấy người chỉ cho phép bản thân mình đi nói xấu người khác còn không cho người ta đi bảo vệ nữa à? Này này, cô quản được Tổng Giám Đốc Tống cưng chiều ai sao hả? Mỉm cười, Bùi Anh, cô lại bị người ta trêu chọc rồi. Nhưng mà giống như kiểu anti-fan cứ cắn bạn không buông, bạn có nói gì đi nữa họ cũng sẽ chẳng thèm nghe, cho nên Bùi Anh không nói thêm gì nhiều. Cô chia sẻ lại bài đăng của nhân viên Hoàn Vũ sau đó thoát khỏi Weibo. Sau khi Trần Thắng thấy tinh phong huyết vũ trên Internet, anh gọi điện thoại cho Bùi Anh, quan tâm hỏi han cô một lúc. Bùi Anh đang chơi trò chơi, thấy Trần Thắng gọi tới cô đành phải dừng lại. Tổng Giám Đốc Trần có chuyện gì không? Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, nghĩa là đẫm máu tanh nồng, mưa máu gió tanh. Không có gì, anh muốn hỏi thăm em xem bây giờ thế nào rồi. À, em không sao, cảm ơn anh đã quan tâm. Vậy thì tốt, Trần Thắng biết cô luôn khá ổn định. Chuyện trên mạng em đừng quá để ý, nếu ta nhìn theo cách khác lại còn hay nữa kìa. Gần đây anh sẽ tìm xem có kịch bản nào phù hợp với em không, nếu có nhân vật thích hợp anh sẽ gắng giành lấy. Nghe Trần Thắng nói vậy, Bùi Anh lại có cảm giác cái ông mất ngựa chưa biết đâu là phúc hay là họa. Vậy cảm ơn Tổng Giám Đốc Trần. Ừ, công việc chụp hình quảng cáo bên kia em cũng đừng chậm trễ. Em biết Tổng Giám Đốc Trần yên tâm. Vậy cứ như thế, anh cúp máy đây. Kết thúc cuộc nói chuyện với Trần Thắng, Bùi Anh lại mở trò chơi tiếp tục xài kim cương. Ngày hôm sau, mùng 1 tháng 4, ngày ca tháng 4 cũng là sinh nhật 23 tuổi của Bùi Anh. Đúng ngày này cô lại không có việc, buổi trưa bị Nhậm San San gọi đến cửa hàng, cùng nhau chúc mừng sinh nhật cho cô. Nhậm San San đặt một cái bánh gato lớn, còn đặc biệt trang trí ở cửa hàng. Bùi Anh cực kỳ cảm động, nhiều năm như vậy may mà cô vẫn có Nhậm San San ở bên cạnh giúp mình, cuộc sống khôn còn cô đơn nữa. Hai nhân viên trong phòng làm việc hôm nay cũng khá là vui vẻ, không chỉ có thể ăn một bữa ăn ngon nê mà còn có thể quang minh chính đại cùng lười biếng, họ chỉ mong mỗi ngày đều là sinh nhật của Bùi Anh thôi. Sinh nhật vui vẻ, Nhậm San San cắm nến vào bánh, đưa mắt về phía Bùi Anh, mạo ước đi tốt nhất là đổi trụy một chút. Bùi Anh, đổi trụy một chút là như thế nào hả? Nhậm San San lại bày ra vẻ lão làng, cô xem cô cũng đến từng tuổi này rồi đó, chỉ có con muỗi mới cảm thấy hứng thú với thể xác cô thôi, cô còn không mau ước cái gì đổi trụy. gocchuyenaudio.com, vào, tôi không đói khát như cô nhé, Bùi Anh chẳng còn sức để nôn, Nhậm San San khinh thường liếc mắt, nhưng mà hình như có ai đó vẫn còn cảm thấy hứng thú với thể xác của cô nha tương đương. Mặt Bùi Anh lúc xanh lúc đỏ, cô không muốn để ý đến Nhậm San San nữa, thổi tắt cây nến, trong lòng lại lặng lẽ nguyện cầu, hy vọng năm nay có thể gặt hái một tình yêu viên mãn. Nhậm San San mặt tươi phơi phới hỏi cô ước gì thế, sao vẻ mặt lại lẳng lơ quá vậy, cô soi gương đi, cô như vậy mới biết cái gì gọi là lẳng lơ. Nhậm San San dứt khoát hừ một tiếng, đưa một hộp nhỏ xinh xắn tặng cho cô. Này, cầm đi, mua quà sinh nhật cho cô đó. Cảm ơn, mặc dù Bùi Anh ghét bỏ Nhậm San San nhưng chưa bao giờ cô ghét bỏ quà cáp. Cô vội vàng mở món quà kia ra, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Son môi hả, ừ, chọn riêng cho cô. Nhậm San San cười cười trông có vẻ rợn người. Biết tên gọi khác của kiểu son môi này là gì không? Cưa trai đẹp, Bùi Anh, Nhậm San San cười hì hì đụng cùi trỏ vào cô. Tối nay cô muốn đi ăn cơm cùng Tống Nam Xuyên phải không? Tô cái này lên, đảm bảo sẽ bắt được anh ta. Bùi Anh đỏ mặt, cô có bị bệnh không đấy hả, ăn cơm thôi. À, Nhậm San San kéo dài âm cuối, quan sát cô. Đừng nói là cô không nghĩ đến, cậu độc thân như cô còn tiết tháo gì đâu. Bùi Anh, cô xem trên mạng đó, người ta toàn nói cô đã ngủ với anh ta rồi kìa, cô không muốn ngủ với anh ta một lần thật hả, hóa ra lại phải chịu mắng hoa à. cô đang nói giữa chừng lại vỗ lên vai Bùi Anh, nhiệt tình hát lớn. Em gái, cô hãy kiên cường đi về phía trước đi. Một câu trong bài hát cùng tên của Harlem Ew, Bùi Anh, cô muốn lấy bánh gato trên bàn chét đầy mặt người kia. Vì hẹn Tống Nam Xuyên 6 giờ tối nên Bùi Anh ngồi chơi ở cửa hàng đến hơn 2 giờ đã vội vàng chạy tuốt về nhà. Cô cần tắm, thay quần áo khác và còn trang điểm lại. Lúc thoa son, cô hơi do dự, hay là dùng cây son Nhậm San San tặng mình. Có thể cưa trai thật à? Cô đang nghĩ gì vậy? Sao có thể nghĩ theo Nhậm San San kia chứ? Đây chỉ là một cây son bình thường thôi mà. Sau khi Bùi Anh thuyết phục mình như vậy thì cẩn thận tô thỏi son lên môi. Cô soi gương nhìn màu sắc thử xem, đôi môi căng đầy dụ dỗ trên làn da trắng nõn khiến người ta chỉ hận không thể cắn vào nó một cái. À, quả nhiên là bảo bối cơ trai danh bất hư truyền. Không, Bùi Anh cảm thấy lương tâm mình đang tiếp nhận tra hỏi. Lúc cô chuẩn bị xong xuôi cũng đã gần đến 6 giờ tối, 5 giờ 50 phút Tống Nam Xuyên gọi điện thoại cho cô, nói đã đến dưới lầu nhà cô rồi. Bùi Anh còn đang mặc quần áo đứng trước gương soi thử, chắc chắn tóc váy, trang điểm tất cả đều ok, cô mới cầm túi xách xuống lầu. Mấy con mèo hoang cô thường cho ăn không biết từ chỗ nào chui ra, bọn nó không đòi ăn mà chỉ đứng từ xa kêu lại như chào hỏi. Bùi Anh tự động phiên dịch lời của chúng thành sinh nhật vui vẻ nhé rồi tươi cười vẫy tay với bọn mèo. Cảm ơn nha, chị sẽ cố gắng. Cô nói xong thì giẫm lên cánh hoa đầy đất chân vui sướng chạy đi. Tống Nam Xuyên vẫn giống như lần trước đứng ở ngoài xe chờ cô, thấy Bùi Anh đi tới, môi anh bất giác lại nhếch lên. Buổi chiều tốt lành, buổi chiều tốt lành, Bùi Anh cười híp mắt chào anh. Tống Nam Xuyên xoay người mở cửa xe, mời cô lên. Sau khi xe chuyển bánh, Bùi Anh mới hỏi, buổi tối chúng ta ăn cơm ở đâu đây? Twilight, Tống Nam Xuyên nói tên của phòng ăn, nhà hàng này cực kỳ nổi tiếng ở thành phố. Góc chuyện audio.com. À, sau khi chạy tới cao ốc Hoa Hưng, Bùi Anh và Tống Nam Xuyên đi thang máy lên thẳng lầu 25, vừa bước ra ngoài đã có phục vụ cúi người hỏi thăm sức khỏe của bọn họ. Người phục vụ cao cao cũng khá là đẹp trai, sau khi xác nhận thông tin đặt chỗ với Tống Nam Xuyên, anh ta dẫn bọn họ lên Pezeong. Trong phòng ăn trang hoàng lộng lẫy, tiếng nhạc ngân nga là ca khúc tiếng Pháp đầy sâu lắng, người phục vụ đi ngang qua bàn, khách cũng chỉ mỉm cười không nói. Lúc đi đến ô cửa sổ sát đất, người phục vụ dừng lại. Tống Nam Xuyên kéo ghế ra giúp Bùi Anh, mời cô ngồi xuống, sau đó mới đi tới ghế đối diện của mình. Khung cảnh ở nơi này rất đẹp, vừa ngước mắt đã có thể nhìn thấy từng cơn sóng biếc dập dờn trên mặt biển. Trên bờ biển xa xa, có người tản bộ bầu bạn với gió biển, áo quần phong phanh bị gió cuốn phồng lên. Phục vụ đưa thực đơn cho Bùi Anh, cô gọi món theo sự giới thiệu của người kia. Tống Nam Xuyên cũng gọi giống cô cộng thêm một chai rượu chát, sau khi phục vụ đi, anh cười khẽ hỏi Bùi Anh. Có thích nơi này không? Thích, quanh đây đẹp thật, Tống Nam Xuyên nói, không chỉ cảnh đẹp mà đồ ăn ở đây còn khá là ngon đấy, lát nữa em sẽ được thưởng thức. Vâng, mặc dù tôi chưa yết tất cả các món ở nhà hàng Úc Thị nhưng lần nào cũng ngon miệng lắm ạ. Tống Nam Xuyên cười nói, sau này anh thường xuyên đưa em đến ăn, mặt Bùi Anh không phụ sự mong đợi của mọi người, nghe anh nói xong thì đỏ bừng cả mặt, còn chưa kịp bình tĩnh Tống Nam Xuyên lại nói tiếp một câu. Thức ăn ngon phải chia sẻ với người mình thích thì sẽ càng ngon hơn. Anh, nói cô là người anh thích sao? Cách bày tỏ đốn ngã Bùi Anh lúc không kịp đề phòng. Tim cô nhảy lên thình thịch, đứng ngồi càng không yên, đúng lúc phục vụ đưa rượu tới, cô vội vàng uống một hớp để mình bình tâm lại. Vì muốn bớt ngại ngùng, để cho mình tự nhiên một chút, Bùi Anh chủ động nói chuyện với Tống Nam Xuyên. Thật ra không ai tin sinh nhật của tôi là ngày mồng 1 tháng 4 đâu, trước kia lúc đi học tôi nói với bạn bè hôm nay là ngày sinh nhật mình, mọi người đều trả lời cả tháng 4 vui vẻ. Tống Nam Xuyên cười khẽ, lúc đi học em hòa đồng lắm phải không? Không có bạn trai nào theo đuổi em sao? À, cô cúi mắt suy nghĩ một lúc mới nhìn Tống Nam Xuyên. Có thì cũng có, nhưng mà không đẹp trai lắm đâu. Phì, đúng lúc Tống Nam Xuyên nhấp một ngụm rượu vang, en phì cười thành tiếng. Bùi Anh nói thêm, hơn nữa dáng người của tôi khá cao, thật ra nhiều cậu con trai còn không cao bằng tôi nữa. Đúng thật, Tống Nam Xuyên tiếp tục cười khẽ, cho nên sau đó có một đàn anh vừa cao vừa đẹp tỏ tình với tôi vui vẻ đồng ý ngay lập tức, kết quả là không quá 2 ngày tôi phát hiện ngoài tôi ra đàn anh đó còn có 2 người bạn gái. Bây giờ nhắc lại chuyện này Bùi Anh vẫn thấy đầy căm phẫn. Đáng ghét nhất là gì anh biết không? Lúc tôi tìm anh ta nói rõ, anh ta còn thản nhiên thừa nhận anh ta có bạn gái khác, còn thoải mái nói với tôi là anh ta cũng không ngăn tôi có bạn trai khác. Bùi Anh uống một hơi hết cả ly rượu chát như chút bầu tâm sự. Lúc đó tôi đau khổ lắm kìa, tôi nghĩ có phải tất cả đàn ông trên thế giới này đều như vậy hay không? sau đó tôi không yêu gì nữa. Thật ra bây giờ nghĩ lại cô mới nhận ra là, mối tình chỉ 2 ngày đã chết yểu như thế có thể xem là tình yêu được không đây? Tống Nam Xuyên ngồi đối diện nhìn cô, tròng mắt đen trong suốt ánh lên những tia sáng ấm vàng. Trên đời này, gocchuyenaudio.com, vẫn có người đàn ông cả đời chỉ chung tình với một người mà thôi. Đăng bởi, Admin Cách Chương.